Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, giao ra bảo vật. Mao Bất Dịch bọn người cũng không phải người ngu, tự nhiên minh bạch có ý tứ gì, lúc này mặt mũi tràn đầy khó xử nhìn xem Lâm Long nói. Cái này, chúng ta một người tự hai kiện bảo vật. Giao ra đi tự một kiện rồi. Không được, tuyệt đối không được, cùng lắm thì theo chân bọn họ liều mạng. Đúng, lão phu không gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Kim Tiên cường giả cũng đi theo phụ họa nói, hai vị tiền bối, các ngươi một người giao ra một kiện a, bằng không thì chúng ta đi không hết, có một kiện bảo vật cũng đủ rồi. Lâm Long nhìn xem hai người thản nhiên nói, chúng ta đây nghe Lâm Long a, tự giao ra một kiện tốt rồi. Lúc này, thành chủ mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, khoan hãy nói, cái này mấy cái gia hỏa diễn khởi đùa giỡn đến có thể so với vua màn ảnh. Nếu như không phải Lâm Long tận mắt nhìn thấy lúc đương thời bao nhiêu bảo vật, thật đúng là hội cho là bọn họ một người tự đạt được hai kiện. Một người hai kiện, ha ha, không nhiều không ít. Vừa vặn hai kiện, không khỏi quá gặp duyên đi à. Trước khi cái kia tên Kim Tiên mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem mọi người. Thật sự cứ như vậy hữu duyên. Bọn hắn một người xuất ra một kiện. Nếu ngươi không đồng ý tự không bàn nữa. Các ngươi nhiều người, chúng ta tự nhận là không là đối thủ. Nhưng là chúng ta lui về Cực Quang cung điện bổn sự có a. Đến lúc đó các ngươi một kiện cũng không chiếm được. Lâm Long nhìn xem Kim Tiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Kim Tiên nghe xong, được rồi xuống, tổng cộng bốn người, tự là bốn kiện bảo vật. Bảo vật nhất định là giao cho trong tay hắn. Đến lúc đó ném ra ba kiện chính mình bỏ chạy, nhất định đạt được một kiện. Nếu Lâm Long bọn người thật sự lui về Cực Quang cung điện vậy thì một kiện đều không chiếm được. Tuy nhiên khả dĩ một mực đợi của bọn hắn đi ra. Nhưng mình còn có quan trọng hơn sự tình muốn làm. Nếu như chậm trễ vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Nghĩ tới đây, Kim Tiên gật đầu nói. Cái kia tốt, các ngươi đem bảo vật giao cho ta a. Đi, Mao đại ca, Đông Phương lão ca, Kim Tiên lão ca, thành chủ, đem bảo vật cho hắn a. Lâm Long nhìn về phía bốn người gật đầu, đang muốn đem bảo vật cho bốn người thời điểm, đột nhiên một hồi thanh âm truyền đến, chậm đã, ta không đồng ý, tiên trong đám người, lại là một gã kim tiên đi ra, còn có hơn 10 tên thiên tiên cùng sau lưng hắn, khí thế 10 phần, Lưu lão đầu, ngươi đây là ý gì? Trước khi không phải nói tốt đều nghe ta sao của ta. Kim Tiên nhíu mày, nhìn xem người này gọi là Lưu lão đầu Kim Tiên nói ra. Ha ha, chúng ta là đã từng nói qua nghe lời ngươi, nhưng ngươi loại làm này tựu không đúng. Bọn hắn phải đem bảo vật toàn bộ giao ra đây. Tựu bốn kiện bảo vật, chúng ta làm sao chia? Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Đến lúc đó ngươi ném ra ba kiện, còn lại một kiện cầm bỏ chạy. Ở đây nhiều như vậy tiên nhân, tự phân ba kiện bảo vật. Lưu lão đầu nói ra, nói thật dễ nghe, ngươi hỏi Lâm Long chịu không? Đến lúc đó hắn lui về Cực Quang cung điện chúng ta một kiện đều không chiếm được. Kim Tiên nhìn xem Lưu lão đầu nói ra, chúng ta đây có thể đợi, chúng ta có rất nhiều thời gian. Đi, hiện tại ngươi làm chủ. Kim Tiên hít sâu một cái. Trực tiếp lui trở về. Đã Lưu lão đầu đứng dậy, vậy thì nói rõ hắn không phục. Đã không phục tự lại để cho hắn đến chủ sự tốt rồi. Ha ha, lão phu làm chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Lâm Long, lại để cho bọn hắn đem hai kiện bảo vật đều giao ra đây a. Về sau mọi người gặp mặt vẫn là bằng hữu, có thể không động thủ kính lượng không để cho chúng ta động tay. Lưu lão đầu nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt nói. Thật giống như đoán chừng Lâm Long một giống như. Giao cho hắn, Lâm Long không hề nghĩ ngợi. nhìn xem Mao Bất Dịch bốn người thản nhiên nói. Bốn người gật đầu, riêng phần mình xuất ra hai kiện bảo vật, tổng cộng 8 kiện, đều là phần đông bảo vật chung kém cỏi nhất. Bọn hắn tự nhiên sẽ không xuất ra tốt nhất, dù sao đều không ngốc. Như vậy dứt khoát, Lưu lão đầu nhíu mày. Hắn cảm giác Lâm Long bọn người tựa hồ không chỉ đạt được 8 kiện bảo vật. Bất quá lời nói đã nói ra rồi, nếu tại lại để cho Lâm Long mấy người nhiều giao, đoán chừng một kiện đều không chiếm được. Ha ha, không dứt khoát cũng không được a. Các ngươi tại đây nhiều người như vậy vây quanh chúng ta. Lâm Long cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn Mao Bất Dịch bốn người giao ra 8 kiện bảo vật cho Lưu lão đầu. Tiếp nhận bảo vật sau, phần đông tiên nhân đều hai mắt cực nóng nhìn xem Lưu lão đầu. Mỗi người dục dịch, hiện tại chúng ta có thể đi rồi chưa? Lâm Long nhìn xem Lưu lão đầu thản nhiên nói. Lưu lão đầu thật sâu mắt nhìn Lâm Long. Ngươi rất không tồi, muốn hay không cân nhắc gia nhập chúng ta tiên kiếm phái? Ha ha, ta đã gia nhập trước Nhật Tông rồi. Nếu như chư vị tiền bối không có việc gì, cái kia hậu bối tựu xin được cáo lui trước hả? Đi thôi đi thôi, Lưu lão đầu phất phất tay, hạ quyết tâm đợi chút nữa phân tốt bảo vật tựu đi tìm Lâm Long. Hắn cảm thấy Lâm Long khẳng định không có đem bảo vật toàn bộ giao ra đây. Nhiều người ở đây mắt tạp, không tốt vạch trần Lâm Long. Cho dù vạch trần, dù cho nhiều hơn nữa bảo vật, nhiều người như vậy cũng không đủ phần đích. Đa tạ tiền bối. Nói đến đây, Lâm Long xoay người nhìn Cực Quang cung điện thản nhiên nói. Thu, vừa dứt lời, tự chứng kiến Cực Quang cung điện rất nhanh thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành cây đậu lớn nhỏ, bị Lâm Long thu vào không gian giới chỉ chính giữa. Cực phẩm tiên tinh, chứng kiến rất nhanh thu nhỏ lại Cực Quang cung điện. Lưu lão đầu đồng tử co rụt lại, nội tâm cực kỳ rung động, cũng chỉ có cực phẩm tiên khí có thể tùy ý biến lớn nhỏ đi. Cực phẩm tiên khí a hát, đây chính là tiên đế mới có được, không chỉ có Lưu lão đầu, trước khi chính là cái kia kim tiên, kể cả mặt khác tiên nhân, đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Long, đồng thời hận không thể đem Lâm Long cho cướp bóc. Chúng ta đi, thu Cực Quang cung điện, Lâm Long mang theo Mao Bất Dịch bọn người rất nhanh ly khai. Lúc này không đi, đợi chút nữa tựu đi không được nữa. Những người này đã nhận thức cực phẩm tiên khí cái kia nhất định sẽ đỏ mắt. Chờ bọn hắn phân tốt bảo vật tuyệt đối sẽ để cướp đoạt. Đến lúc đó cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không phải là đối thủ của người ta. Về phần giao ra đi cái kia chút ít bảo vật, cái này không liên quan Lâm Long sự tình rồi. Tùy tiện bọn hắn làm sao chia. Cho dù phần đích không công bình, đánh nhau cũng không có chuyện của hắn. Giờ phút này, Lâm Long bọn người cấp tốc phi hành. Trải qua hơn một giờ thời gian, đi vào Cực Quang thành. Thành chủ lập tức đóng cửa thành. Lâm Long không nói hai lời, tiến thành tựu nhìn xem thành chủ nói. Ừ. Thành chủ nhẹ gật đầu, cũng không vấn đề vì cái gì, sau đó lại để cho hộ vệ đội sớm đóng cửa thành. Không thể vào không thể ra, Lâm huynh đệ, người được lắm đấy, chúng ta một người ra hai kiện bảo vật tựu dọn dẹp bọn hắn. Mao Bất Dịch mặt mũi tràn đầy hưng, phấn nói, vậy có ngươi muốn đơn giản như vậy? Trước khi cái kia gọi là Lưu lão đầu kim tiên khẳng định nhìn ra chúng ta không chỉ 8 kiện bảo vật. Huống chi ta còn khi bọn hắn mí mắt dưới lấy đi một kiện cực phẩm tiên khí. Hắn chỉ là không có nói mà thôi. Những người khác cũng không phải người ngu, khẳng định cũng có thể nhìn ra. Đến lúc đó bọn hắn phân tốt bảo vật nhất định sẽ để cướp đoạt. Đây cũng là ta lại để cho thành chủ đóng cửa thành nguyên nhân. Như vậy có thể ngăn cản bọn hắn một hồi. Lâm Long nói ra, tựu nói không có khả năng đơn giản như vậy buông tha chúng ta. Mao Bất Dịch nhíu mày nói, nhiều như vậy tiên nhân, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Chớ nói chi là đánh nhau.